Anh từng là duy nhất. Chương 46, 46, cô vẫn còn lựa chọn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tống ngồi một lúc rồi đứng dậy ra về. Tống Hân Nhiên hơi sững sờ. Bà ta đến đây là có chủ đích nhưng lại không nói gì. Cái này đâu phải là phong cách của bà ta đâu nhỉ? Bà Tống ngẩng đầu nhìn cô. Mái tóc quanh tai ướt đẫm mồ hôi dính vào má cô. Bà ta bước đến, đưa tay vén mái tóc ướt ra sau tai, nhẹ giọng nói, sau này nếu muốn ăn súp gà thì hãy về nhà, mẹ sẽ nấu cho con. Nếu con sống ở ngoài một mình, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để mệt hoặc đói nhé. Lúc này, bà ta trông giống như một người mẹ tốt. Tống Hân Nhiên nghẹn thở, một luồng nhiệt trào dâng trong mắt cô. Đây là lần đầu tiên bà Tống nói chuyện với cô bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như vậy trong suốt những năm qua. Cô hít một hơi, nghẹn ngào nói, con biết rồi, mẹ, để con tiễn mẹ xuống nhà. Bà Tống gật đầu, cô không đề cập đến Tống Nhược Kỳ và bạn trai của cô ta cho đến khi đưa bà Tống lên xe. Tống Hân Nhiên đứng ở ven đường nhìn chiếc xe đen dần khuất. Canh gà cô vừa uống làm ấm bụng, trong lòng cũng ấm lên. Có lẽ cô có thể hy vọng có được một gia đình bình thường nhưng đáng quý. Tống Hân Nhiên đã đứng bên đường rất lâu, lâu đến mức giường như bị gió bào mòn trong đêm. Có một chiếc xe Maybach màu đen đỗ ở phía đối diện. Người đàn ông ngồi ở ghế sau nghiêng đầu lặng lẽ nhìn cô đang đứng ngoài cửa sổ. Tống thị thế nào rồi? Khoản vay ngân hàng đã đến kỳ hạn trả cuối cùng. Nếu không trả được nợ, Tống thị sẽ buộc phải thanh lý và tuyên bố phá sản. Nghiêm Thành nghiêm túc trả lời. Các ngón tay của Thẩm Duệ gõ nhẹ lên ghế da. Ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Nhìn bóng dáng mảnh mai trong bóng đêm. Đôi môi mỏng khẽ hé mở. Lần sau nên dùng một loại thuốc mạnh khác. Nghiêm Thành do dự. Sếp, làm như vậy có thể không tốt lắm đâu. Dù sao thì cô Tống cũng là vợ của ngài mà. Nếu... Người mà tôi muốn cưới chưa bao giờ là cô ta. Thẩm Duệ ngắt lời anh ta. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Chăm chú nhìn bóng dáng đằng xa. Ánh mắt thâm thúy. Cô sẽ không đến với tôi cho đến khi cô ấy rơi vào bước đường cùng. Tôi biết phải làm gì rồi. Nghiêm Thành hiểu rằng tổ chức của Thẩm Duệ đã kiệt quệ. Anh đang đấu tranh để có được một người phụ nữ. Những cảm xúc hoang tưởng như vậy cuối cùng có thể thực sự kết thúc tốt đẹp không? Tống Hân Nhiên bị tiếng chuông cửa đánh thức. Đêm qua cô về, cô đã uống hết bát canh gà. Mỗi lần nhấp một ngụm, cô đều nghĩ đến lời khuyên can dịu dàng của bà Tống. Trong lòng lại ngọt ngào. Trái tim một người đã cô đơn quá lâu. Tự dưng được quan tâm. Hơi ấm khiến cô không thể cưỡng lại được. Cho dù là mơ, cô cũng nguyện ý ngủ say không muốn tỉnh giấc. Cô ngáp dài đi ra mở cửa. Nghiêm Thành đang đứng ngoài cửa. Trong tay anh ta cầm một chiếc hộp xinh đẹp. Cô Tống, váy của cô. 6 giờ tối nay tôi sẽ đến đón cô. Tống Hân Nhiên vẫn chưa tỉnh táo lắm. Đầu óc quay cuồng không kịp phản ứng. Cô cầm lấy chiếc hộp và nhớ ra ai đã gửi nó. Vừa định trả lại cho Nghiêm Thành thì anh ta đã quay đi. Cầm chiếc hộp, cô quay người bước vào phòng. Hàn Mỹ Hân từ trong phòng đi ra với cái đầu như cái ổ gà. Cô ấy nhìn thấy logo trên hộp liền chạy đến hét lên. Oa, ai mà hào phóng quá vậy? Đây là bộ váy của thương hiệu M, tớ chỉ mới thấy trên tạp chí thôi mà. Tống Hân Nhiên dụi mắt, đặt chiếc hộp lên bàn cà phê với vẻ mặt buồn rầu. Đêm qua, cô tức giận đập chiếc váy vào mặt Thẩm Duệ. Cô nghĩ mình đã hoàn toàn xúc phạm anh. Nhưng cô không ngờ rằng anh sẽ phái người đến giao chiếc váy cho cô. Hàn Mỹ Hân nóng lòng mở hộp ra. Trong hộp còn có một hộp nhung vuông màu xanh lam và một hộp bìa cứng màu trắng. Cô ấy lấy hộp nhung xanh ra mở ra. Một bộ trang sức chói mắt lập tức chói mắt. Trời đất mẹ ơi! Hân Nhiên, cậu lấy ở đâu ra một anh thương nhân ra tay hào phóng quá vậy hả? Tống Hân Nhiên cau mày và vươn tay mở hộp giấy màu trắng. Trong đó có một chiếc váy màu xanh nhạt, nhưng nó không phải là chiếc cô mặc thử tối qua. Đêm qua anh có thực sự tiếp đãi anh ta không? Cái váy dự tiệc đẹp quá đi mất. Hàn Mỹ Hân lần nữa kinh ngạc cảm thấy, váy của thương hiệu M thật không có gì có thể đẹp bằng. Tống Hân Nghiên đứng dậy, trở lại phòng ngủ lấy điện thoại di động, muốn gọi cho Thẩm Duệ. Lại phát hiện trong điện thoại di động của cô không có số điện thoại của anh. Cô bực bội cúi đầu xuống. Tại sao anh biết chính xác cô ở đâu khi anh muốn tìm cô? Nhưng khi cô muốn tìm anh thì thậm chí không có số điện thoại luôn sao? 5 giờ chiều, Tống Hân Nghiên đã thay váy. Vừa mới trang điểm xong thì chuông cửa vang lên. Cô liếc nhìn đồng hồ. Kim Phút đã điểm một nửa. Cô hơi ngạc nhiên. Sao đến sớm thế? Cô nhìn chiếc hộp nhung xanh trên bàn. Nghĩ ngợi rồi nhét chiếc hộp vào túi sách. Cô không thể lấy một thứ giá trị như vậy. Vừa mở cửa, Tống Hân Nghiên vô thức đóng sầm cửa lại khi cô nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa. Giây tiếp theo, cánh cửa đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Người đàn ông Đường Diệp Thần đứng ngoài cửa, mặc âu phục gọn gàng, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Không muốn nhìn thấy tôi đến vậy à? Tống Hân Nghiên không thể đóng cửa, cho nên cô chỉ đơn giản bước sang một bên, quay người và bước vào phòng khách với chiếc váy trên tay. Thản nhiên hỏi, anh tới đây làm gì? Đường Diệp Thần đi theo sau cô bước vào nhà, nhìn chiếc váy trên người cô. Anh ta nói, tôi nhớ rằng cô rất quan tâm đến giám đốc điều hành của tập đoàn thiết kế Nghiệp Chi Phong. Tối nay Nghiệp Chi Phong và Thẩm Thị đã tổ chức một bữa tiệc cocktail cùng nhau. Khải Hồng cũng được ở trong danh sách khách mời nên tôi đang thiếu một cô bạn gái. Tống Hân Nghiên quay người lại. Thân hình tinh xảo bọc trong y phục lộ ra trước mặt Đường Diệp Thần. Ánh mắt Đường Diệp Thần dần trở nên sâu hơn. Khóe miệng chợt khô khốc. Tống Hân Nghiên cầm thư mời mạ vàng trên bàn lắc lắc trước mặt anh ta. Thực xin lỗi. Tôi cũng có thiệp mời. Ngoài ra, nếu một cô bạn gái để đồng hành, anh có thể nhờ Tống Nhược Kỳ đi cùng. Đường Diệp Thần bị cô làm cho cứng họng. Sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Tất cả những suy nghĩ quyến rũ vừa rồi đều tan biến. Anh ta bước tới 32 bước và giật lấy lá thư mời trên tay cô. Khi Tống Hân Nghiên nhận ra anh ta muốn làm gì, có một âm thanh xoẹt giòn tan bên tai anh ta. Thiệp mời đã bị anh ta xé thành từng mảnh nhỏ. Hân Nghiên, bây giờ cô vẫn còn lựa chọn sao? Đường Diệp Thần ném những mảnh giấy nhỏ lên người cô. Tống Hân Nghiên nhìn những mảnh vụn vương vãi trên sàn. Tức giận run lên, cô chỉ tay về phía cửa. Cút ngay, anh biến đi cho tôi. Trong mắt Đường Diệp Thần hiện lên vẻ hoảng sợ. Sau đó lại trở về lạnh lùng. Đi tới bên cạnh cô, đưa tay nâng cầm cô lên. Lạnh giọng nói, Tống Hân Nghiên, ngày nào tôi chưa ký giấy ly hôn thì ngày đó cô vẫn là vợ của tôi. Nhớ bổn phận của mình đấy. Tôi đợi cô dưới nhà. Đường Diệp Thần buông cầm cô ra, cố gắng bỏ qua sự bồn chồn trong lòng do ngón tay dính mồ hôi. Anh ta xoay người đi xuống lầu. Tống Hân Nghiên tức giận đến mức vung tay đấm thật mạnh vào không trung. Tức giận đến mức nước mắt chảy ra. Đường Diệp Thần, cái tên khốn nạn, anh đúng là đồ ác ma, cách chương.